Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, không yêu phù. Tốt, a, ta đáp ứng, vận rủi quả đen cân nhắc liên tục, vẫn là đáp ứng Hạ Bình bắt chẹt, bởi vì không đáp ứng nữa lời nói, đoán chừng cái này nên nhân loại chết liền sẽ báo nổi. Thực biết giết chết chính mình. Vì mạng nhỏ mình, nó bất đắc dĩ đáp ứng bồi thường Hạ Bình 500 tỷ đồng liên bang. Xem như là mua mệnh tiền. Không tệ, không tệ. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hạ Bình vỗ vỗ nó bả vai. Biểu thị đối phương quyết định này là chính xác. Bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng. Tựa hồ dù cho hiện tại ước định. Đến lúc đó đầu này yêu quái đổi ý. Chính mình giống như cũng không làm gì được nó. Dù sao đối phương cũng không phải nhân loại, cũng không có gì khế ước trói buộc, chỉ là hắn đã sớm nghĩ kỹ, chờ thiên yêu chiến trường kết thúc về sau, liền trực tiếp đem đầu này vận rủi quạ đen mang đi, đưa đến nhân loại thế giới ở trong qua, đến lúc đó cũng không tới phiên nó không đáp ứng liền đi chết. Hừ, ngu xuẩn nhân loại, vận rủi quạ đen con mắt lộ ra gian trá quang mang. Trên thực tế Hạ Bình đánh lấy ý định gì? Nó biết được nhất thanh nhị sở. Đơn giản cũng là muốn tại thiên yêu chiến trường kết thúc về sau đưa nó bắt đi. Vấn đề là, khoảng cách thiên yêu chiến trường kết thúc còn có hơn 2 tháng thời gian. Tại nguy hiểm như vậy địa phương, thời gian dài như vậy bên trong, nó luôn luôn có cơ hội có thể đào tẩu. Một khi bị nó tìm tới khe hở. Khi đó liền không tới phiên cái này vô sỉ nhân loại làm chủ. Nó liền sẽ hải không mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, không cần để ý tới này ngu xuẩn nhân loại ước định. Chờ đó cho ta, vận rủi quạ đen nhe răng, nội tâm cười gian, chờ lấy đi, ngu xuẩn nhân loại, chờ đêm này nhân loại hốt du què. Đến lúc đó rời đi thiên yêu chiến trường. Liền không tới phiên này nhân loại nói chuyện, còn muốn nó bồi thường 500 tỷ đồng liên bang, bồi cái giám hắn, bất quá nội tâm mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là nó ngoài mặt vẫn là giả bộ như 10 phần đau lòng bộ dáng. Phảng phất thật bị Hạ Bình hố mấy ngàn ức đồng liên bang. Hệ thống, có biện pháp gì hay không đem đầu này yêu quái cho giam cầm lại? Vô pháp đối ta sinh ra uy hiếp. Hạ Bình ý thức nhất động, lập tức hướng hệ thống hỏi thăm phương pháp, tất lại còn có hơn 2 tháng thời gian đợi tại thiên yêu chiến trường. Nếu như thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm đầu này yêu quái lời nói, sẽ dính dấp hắn rất lớn tinh lực, nhất định phải nghĩ biện pháp chế phục nó mới được. Chủ ký sinh, có một kiện đồ vật tên là khống yêu phù, giá trị 2.000 vạn cừu hận giá trị. Hệ thống nói, nếu như chủ ký sinh đem cái này mai phù lục trồng trọt tại cái này vận rủi quạ đen trên thân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem đầu này địa ngục quạ đen khống chế. Đến lúc đó, nó cũng là chủ ký sinh nô bộc, muốn làm sao đối phó liền làm sao đối phó. Trong nháy mắt liền để nó biến thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, thậm chí có thể muốn nó mệnh. Như là thần thoại khi Tôn Ngộ Không mang lên khẩn cô chú. Thế nhưng là nó có một cái khuyết điểm, cần chủ ký sinh có được cực mạnh tinh thần lực, nếu không lời nói liền ngược lại sẽ bị đối phương khống chế lại. Sử dụng nhất định phải thận trọng, mà lại cũng chỉ có thể khống chế tông sư 9 tầng phía dưới. Yêu quái, vượt qua cảnh giới này yêu quái, liền vô pháp nô dịch. 2.000 vạn cừu hận giá trị, khống yêu phù, đồ tốt a. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt cũng là sáng lên. Hắn lập tức liền biết cái này khống yêu phù thật là tốt đồ, vật. Nếu như đặt ở vận rủi quạ đen trên thân, vậy hắn thì tương đương với đạt được một cái đắc lực tay chân. Thậm chí còn có thể đem đối phương mai phục tại yêu tộc bên trong. Mạo xưng làm nằm vùng. Thu hoạch được rất nhiều tình báo, cũng có thể bắt chẹt một số tiền lớn tài, Đây quả thực là một công nhiều việc. Nhượng đầu này vận rủi quạ đen bồi thường tiền lại gãy binh. Đáng tiếc, cái này khống yêu phù thật sự là quá đắt, lại để cho 2.000 vạn cừu hận giá trị. Nếu như ít một chút lời nói, đổi lấy cái 10 cái 8 cái gì, đem một đám yêu vương hậu nhân nô dịch, vậy thì có trò vui nhìn. Hạ Bình có chút tiếc hận, đổi lấy, oanh một tiếng, nhất thời trên tay hắn lập tức liền thêm ra một cái hắc sắc phù lục. Phía trên tuyên khắc lấy thần bí trận pháp, tản mát ra từng đợt quỷ dị linh hồn khí tức, mà trên người hắn cừu hận giá trị cũng giảm bớt 2.000 vạn. Vẻn vẹn chỉ còn lại 25 triệu cừu hận giá trị. Đây là vật gì? Vận rủi quạ đen lập tức liền chú ý tới Hạ Bình trên tay bỗng nhiên thêm ra một cái hắc sắc phù lục. Nó có thể cảm thấy đây tuyệt đối không phải vật gì tốt. Tựa hồ hội đối với mình sinh ra cự đại uy hiếp. Đương nhiên là đồ tốt. Hạ Bình lập tức đem tinh thần lực thấm vào, triệt để luyện hóa cái này mai hắc sắc phù lục. Sau đó đại thủ vỗ, liền đập tại vận rủi quạ đen trên đầu. Cái gì? Vận rủi quạ đen ý đồ né tránh, có thể cảm giác đến vô cùng nguy hiểm. Nhưng là lúc này nó bản thân bị trọng thương, căn liền vô pháp né tránh, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy cái này mai hắc sắc phù lục tràn vào trong đầu của chính mình. Oanh nhất thời, cái này mai hắc sắc phù lục hóa thành một đạo hắc quang, dung nhập nó sâu trong linh hồn. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Vận rủi quạ đen kêu to lên, trên người nó tinh thần lực chấn động, ý đồ đem luồng hào quang màu đen này đuổi ra ngoài. Toàn thân yêu lực đều tuôn ra động. Cho ta qua. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trên người hắn bàng bạc linh hồn chi lực chấn động. Dạng này lực lượng vượt qua cùng giai cường giả số không chỉ gấp 10 lần. Tương đương với nhất tôn tông sư. Cho dù là vận rủi quạ đen cũng hoàn toàn so ra kém. Khi cỗ này linh hồn chi lực quán thâu đi vào, hắc sắc quang mang đại thịnh, tựa hồ đạt được liên tục không ngừng binh lực, đại quân áp cảnh, bẻ gãy nghiền nát phá vỡ vận rủi quạ đen phòng ngự. Không, vận rủi quạ đen phát ra kêu thê lương thảm thiết, đông một tiếng, đạo này hắc quang xuyên thủng hết thảy, thẩm thấu tiến nó linh hồn bên trong, thật giống như một hạt giống. Cứ như vậy chú đóng ở bên trong, mọc rễ nảy mầm, dù cho hiện tại nó muốn đem nó loại ra ngoài, này đều là không thể nào sự tình. Đã ký sinh ở bên trong, nó chỉ cảm thấy mình linh hồn tựa hồ cùng cái này nên nhân loại chết sinh ra tối tăm ở trong liên hệ. Phảng phất đối phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể diệt sát chính mình hồn phách. Cái này mai phù lục tên là khống yêu phù. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy vận rủi quạ đen. Hiện tại ta đem cái này mai phù lục trồng trọt ở trên thân thể ngươi. Như vậy ngươi sinh tử liền tại ta trưởng khống ở trong. Nếu như ngươi dám gây bất lợi cho ta, một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền sẽ chết oan chết uổng. Hảo hảo ước lượng, cái gì? Nghe nói như thế, vận rủi quạ đen khuôn mặt đều xanh. Nó thế nhưng là đường đường vận rủi quạ đen, vương gia chủng tộc, viễn cổ thời đại liền uy chấn thiên hạ, được vinh dự là địa ngục sứ giả. Khi đó nhân loại cũng không biết ở nơi nào đây, nhưng là bây giờ chính mình cư nhiên trở thành cái này vô sỉ nhân loại tù nhân. Còn bị trồng trọt kia cái gì khống yêu phù, sinh tử đều tại đối phương trưởng khống bên trong. Đây không phải trở thành đối phương nô bộc sao? Vô cùng nhục nhã, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nó cũng không thấy đối phương đang nói láo, bởi vì nó cảm nhận được chính mình sâu trong linh hồn. Xác thực xuất hiện một cỗ tối tăm ở trong lực lượng. Tựa hồ chỉ muốn Hạ Bình truyền lại hạ mệnh lệnh tới, thân thể nó liền sẽ không nhận chính mình khống chế. Hiện tại nó đã hoàn toàn trở thành cái này nên nhân loại chết khôi lỗi. Song song, triệt để song, vận rủi quạ đen hối hận ruột đều lục.